phần lớn chỉ là học sinh yêu thích bơi lội mà thôi. Ở bên cạnh hồ bơi có mấy người trung niên mặc quần áo thể thao. Vừa nhìn là biết ngay đó là tổ huấn luyện viên thanh niên cấp thành phố. Bọn họ nhao nhao lắc đầu, nhận xét nào là có vài người bơi lạc hướng, ngay cả tư thế bơi cũng không chính xác. Lăng Mặc được xếp ở tổ thứ 5, Khúc Quân dướn cổ nhìn Lăng Mặc đứng khởi động trên bệ nhảy. Tư thế kia thật đúng là hạc trong bầy gà, ngay cả mấy người huấn luyện viên kia cũng nhìn về phía Lăng Mặc. Khi hiệu lệnh vang lên, Lăng Mặc liền đâm thẳng vào trong nước, y nhảy xuống cơ hồ vượt xa gấp đôi những người khác. Ngay sau đó là đôi chân xinh đẹp uốn lượn kiểu cá heo, làm cho Khúc Quân ngồi trên khán đài cũng kích động theo. Tiếp theo lưu loát vẫy nước và đạp chân, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với những người khác, vóc dáng mạnh mẽ như một mũi tên lao thẳng về phía trước. Để lại một chuỗi bọt nước thẳng tắp, mấy vị huấn luyện viên đều bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc. Lúc Lăng Mặc lộn người bơi về, bọn họ không hẹn mà vỗ tay dần dần, đợi đến khi Lăng Mặc kết thúc vòng bơi. Những người còn lại thì mới đang lộn người bơi về. Kết thúc vòng thi này, Lăng Mặc tháo kính bơi xuống ngửa mặt lên vuốt nước đi. Sau đó chống hai tay leo lên bờ, mấy vị huấn luyện viên lập tức chạy ào tới bên người Lăng Mặc. Bạn học, em là học sinh trường nào vậy? Tên gì? Em học ở trường Tam Trung. Tên đầy đủ là Lăng Mặc. Tam Trung đây chính là trường cấp 3 tốt nhất thành phố A. Hết chương 39. Tác giả có lời muốn nói. Dây 39, Khúc Quân, tôi không phải là cô bé lọ lem, cũng không có mang giày thủy tinh. Sao anh lại nhận ra được? Lăng Mặc, bởi vì cậu được làm riêng cho tôi. Khúc Quân, là sao? Lăng Mặc, cậu viết chữ cẩu thả như gà bới. Không có đầu óc diễn trò, bộ dáng ăn uống, ngủ ngáy, xếp chân hình đậu hủ. Tất cả đều là dáng vẻ tôi thích. Khúc Quân, túm cái váy lại dùm, tiểu gia nghe không hiểu gì hết. Lăng Mặc, xuyên thấu qua vẻ ngoài nhìn vào bản chất, tôi yêu tính hài hước và linh hồn ngây ngô trong sáng của em. Cách chương.